Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, kịch chiến. Tiếp ta một đánh. Vậy mà lúc này Đông Tước xuất thủ. Tuy nhiên Đông Tước thân thể xem ra so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trong thân thể của nàng dường như cất vô số năng lượng. Lúc này hắn nhất trưởng đánh ra, một đạo hỏa hồng trưởng ấn trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh ấn đi qua. Trưởng ấn còn chưa tới, trưởng phong úp mặt, cho dù là Bách Phượng Minh, lúc này cũng không dám đón đỡ một trưởng này. Sau đó hắn đồng dạng là tránh sang bên, một trưởng này đồng dạng đánh vào trên vách động. Bách Phượng Minh, chẳng lẽ ngươi liền biết tránh sao? Lúc này Bạch Vũ phản trào phúng. Lời này làm cho Bách Phượng Minh sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa nói lời, trực tiếp bị y nguyên đưa trở về. Mà lại Bạch Vũ lúc nói lời này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn ngũ hành thần thương, trực tiếp hóa thành 5 thanh ngũ hành thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó hắn tay nắm kim thuộc tính thần thương, quát khẽ, vạn kiếm quy nhất. Sau đó động phủ sâu ra xuất hiện vô số kiếm quang. Này từng đạo kiếm quang bắt đầu còn vô cùng yếu, nhưng là theo thời gian trôi qua, lại này kiếm quang, lại là càng ngày càng nhiều. Mà lại loại này kiếm quang quang mang, cũng càng ngày càng sáng. Lúc này bay múa kiếm hoa, có phần có một chút hoa anh đào bay múa cảm giác. Nhưng là Bách Phượng Minh lại là không dám chút nào chủ quan. Hắn phát hiện một kích này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bởi vì đây là một đạo phạm vi tính công kích, có một loại liên miên bất tuyệt chi thế. Ly, Bách Phượng Minh cuồng hống. Sau đó hắn vậy mà trực tiếp hóa thân trở thành một cái hỏa phượng hoàng. Sau đó hắn cánh chỉ là nhẹ nhàng một cái. Từng đạo hỏa diễm chi lực thì theo hắn cánh phía trên tràn ngập ra hiện. Sau đó này từng đạo hỏa diễm trực tiếp liền đem Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất thiêu hủy đi. Móa, lại là một con gà nướng. Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Bách Phượng Minh lại là một cái phượng hoàng. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không nói Bách Phượng Minh là một cái phượng hoàng. Bây giờ nói đối phương là một con gà nướng, cái kia rõ ràng cũng là đối Bách Phượng Minh lõa lồ đùa giỡn. Người muốn chết. Lúc này Bách Phượng Minh miệng nói tiếng người. Hắn sau khi nói xong, hắn toàn bộ chim hướng về Bạch Vũ phương hướng trong nháy mắt thở ra một hơi đến. Mà liền tại cái này một hơi nôn sau khi đi ra, cái này giọng điệu trong nháy mắt thì hóa thành một đầu hỏa long. Sau đó đạo này hỏa long trực tiếp hướng về Bạch Vũ bao phủ mà đi. Ta dựa vào. Cho dù là Bạch Vũ lúc này cũng cảm thấy một loại nóng rực cảm giác hướng về hắn tập kích tới. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ lúc này tay cầm băng thuộc tính thần thương. Sau đó căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp là nhất thương đánh ra. Sau đó chỉnh sơn động, trong nháy mắt thì lâm vào một loại băng tiết thế kỷ đồng dạng. Thì liền cái kia bị Bách Phượng Minh phun ra hỏa diễm, lúc này đều thẳng tiếp bị một cỗ băng hàn làm cho đông lại. Nhưng là trong nháy mắt, đạo này hỏa diễm tự xuyên thấu tầng băng, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ đốt cháy đi qua. Bất quá bởi vì có băng thuộc tính năng lượng ngăn cản đạo này hỏa diễm, cho nên khi đạo này hỏa diễm thật đến Bạch Vũ trước mặt thời điểm, tốc độ đã thấp xuống không ít, mà Bạch Vũ tốc độ thì là cực nhanh. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp mượn nhờ trong chớp nhoáng này chậm xông về hướng bên cạnh một cái phương hướng chạy tới. Sau đó đạo này hỏa diễm trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt thì truyền đến mùi khét. Cho dù là mặt đất cũng bị một kích này thiêu đến không cạn. Có thể thấy được Bách Phượng Minh một kích này là phi thường cường đại. Bất quá ngay lúc này Đông Tước xuất thủ. Lúc này Đông Tước vậy mà cũng hóa thành bản thể. Mà nàng lúc này, trực tiếp biến thành một cái chu tước. Bất quá cái này chu tước hình thể, lại là so Bách Phượng Minh cái này phượng hoàng hình thể tiểu không ít. Lúc này Đông Tước hóa thành chu tước trực tiếp một tiếng rít. Sau đó nàng phảng phất là hùng ưng đồng dạng, trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh đập tới. Hiu, ngay tại Đông Tước bay qua thời điểm, Trong miệng của nàng vậy mà trực tiếp phun ra một đạo băng diễm tới. Không có khả năng. Lúc này cho dù là thân là Phượng Hoàng hình thái Bách Phượng Minh, lúc này cũng nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì hắn biết, liền xem như Đông Tước mẫu thân, cũng là một cái hỏa thuộc tính Chu Tước mà thôi. Nhưng là hiện tại Đông Tước, lại là một cái băng thuộc tính Chu Tước. Đây chính là không hợp lý. Thế mà cái này lại là xuất hiện ở Đông Tước trên thân. Cái này khiến được hắn làm sao không giật mình. Lúc này Bách Phượng Minh đột nhiên cảm thấy, trận này nhìn như hắn thu được thắng lợi chiến đấu, lại xuất hiện càng nhiều biến số. Bởi vì hắn là hỏa thuộc tính Phượng Hoàng, cho nên hắn đối với băng thuộc tính vô cùng kiêng kỵ. Một khi Đông Tước thật là phun ra băng diễm, lại thêm vừa mới Bạch Vũ có thể đánh ra băng thuộc tính công kích. Như vậy hôm nay ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Bất quá lúc này không phải Bách Phượng Minh xuất thần thời điểm. Bởi vì đạo này băng diễm trực tiếp hướng về hắn tập kích mà đi. Ly, Bách Phượng Minh một tiếng quát nhẹ. Lập tức hắn móng vuốt hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một đạo chảo ấn trực tiếp hướng về đạo này băng diễm chộp tới. Sau đó cái này băng diễm liền trực tiếp tại chảo ấn phía dưới đứt thành từng khúc. Không hơn trăm Phượng Minh cánh gà phía trên. Nhưng cũng là lưu lại dấu vết mờ mờ. Đương nhiên Bạch Vũ thế nhưng là sẽ không để cho Bách Phượng Minh thở dốc. Hắn hiện tại đối với Bách Phượng Minh đã trên cơ bản nắm chắc. Cái kia chính là Bách Phượng Minh pháp thuật công kích cường đại dị thường. Nhất là hỏa thuộc tính công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp từ bỏ lấy Bách Phượng Minh liều pháp thuật ý nghĩ. Mà bây giờ hắn trực tiếp tay cầm ngũ hành hợp nhất thần thương. Sau đó hắn toàn lực nhất thương hướng về Bách Phượng Minh đâm tới. Muốn chết. Lúc này Bách Phượng Minh trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ. Tiếp lấy hắn một cái móng vuốt bay thẳng ra. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần thương bắt đi lên. Leng keng. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình ngũ hành thần thương đánh vào sắt đá phía trên. Mà lúc này càng thêm khiếp sợ là Bách Phượng Minh. Bách Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về chân của hắn chảo. Hướng về thân thể của hắn đánh tới. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị chân của hắn chảo cấp mang theo ngã về phía sau mấy chục mét. Sau đó hắn trực tiếp đụng vào tường. Tiếp lấy lại rớt xuống. Miêu Mộ Tiên, ta giết ngươi. Trong chớp nhoáng này, Bách Phượng Minh trong nháy mắt thì giết đỏ cả mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại tại một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả nhất kích phía dưới. Bị đánh ngã trên mặt đất. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn nhất định phải trả thù. Lấy vãn hồi chính mình tổn thất một số mặt mũi. Lúc này chân của hắn tại trên mặt đất dẫm ra hai bộ. Mượn nhờ cái này hai dẫm chi lực. Hắn toàn bộ chim thì bay lên. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ phương hướng vọt mạnh mà đi. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù là Bạch Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này hắn đang chuẩn bị cầm lớn lên thương đâm ra đi. Nhưng là Phượng Hoàng lại nhưng đã phóng qua trường thương phạm vi. Sau đó Bách Phượng Minh trực tiếp nhất chảo chộp vào Bạch Vũ trên bờ vai. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đau rát đánh tới. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị một chảo này cấp đánh bay tại trên vách tường. Phi, tiểu gia hôm nay giết chết ngươi. Bạch Vũ đồng dạng có tính tình của mình. Cho nên lúc này hắn bị đánh ngã xuống đất về sau. Đồng dạng là trực tiếp đứng lên. Sau đó Bạch Vũ trên mặt đất hung hăng một bước. Cả người hắn tựa như mũi tên đồng dạng. Hướng về Bách Phượng Minh giết tới. Mà lúc này đây Đông Tước cũng không có nhàn rỗi. Đông Tước lúc này hóa thành một cái Chu Tước. Nàng nhẹ nhàng khẽ múa. Nàng toàn bộ thân thể thì từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt liền đạt tới Bách Phượng Minh trước mặt. Sau đó nàng nhất chảo cầm ra. Thẳng đến Bách Phượng Minh cổ mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.